Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, giải quyết một người, Phương Minh Nguy búng ngón tay, tiếp tục siêu tầm người bị hại thứ hai. Hắn rất nhanh phát hiện, tại cấp không này, tuyệt đại đa số cơ giáp thủ đều là một số tân thủ thành thực. Vừa mới học tập thao túng cơ giáp, hầu tất cả mọi người là ngay từ đầu trận đấu lập tức bổ sung năng lượng. Nhưng mà hắn đột nhiên tập kích đập nát hết tất cả camera. Cuối cùng bị hắn một kiếm đâm chết tươi. Sau khi liên tục ám toán 9 người, hắn nhận được thư khiêu chiến đầu tiên trong AOA. Người khiêu chiến chính là người đầu tiên bị hại bắt nan. Theo hắn thấy, người đánh lén thương thiên bạch lộ hèn hạ vô sỉ này cũng không có thực lực chân chính gì. Nếu như là quang minh chính đại tỷ thí, hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Phương Minh Nguy không nói hai lời tiếp nhận khiêu chiến. Tràng cảnh trước mắt lại lần nữa biến đổi. Hai người lại đến trường thi đấu. Đinh, một tiếng bắt đầu vang lên. Bát Nan đã hướng về hắn vọt mạnh tới. Đánh lén sao, ta cũng sẽ. Nhưng mà thuẫn bài của Bát Nan cũng không có như nguyện đánh tới trên đầu của Thương Thiên Bạch Lộ. Tên kia đã thoải mái tránh được công kích của hắn. Sau khi liên tục ba lượt công kích không trúng, Bát Nan mơ hồ phát giác có chút không đúng. Sau đó, chỉ nghe một tiếng rất nổ giòn vang từ bên ngoài khoang điều khiển phát ra. Một thanh kiếm laser công suất phun lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn sang thanh kiếm laser không biết từ nơi nào xuất hiện này. Hắn bi phẫn té xuống, hét lớn, biệt hiệu, lại thấy biệt hiệu. TIAOA bởi vì không có áp dụng thực danh chế. Cho nên một người có thể lập vô số ít, rất nhiều cao thủ sau khi chơi ngán, thường thường sẽ mở vài cái biệt hiệu chơi đùa. Những đẳng cấp biệt hiệu này phổ biến không cao, nhưng mà ở trong ngang cấp, thì muốn giết ai thì diệt, hành hạ đến chết không thương lượng. Những tân thủ kia hoặc là không có cơ giáp thiên phú lại gặp phải những người này. Ngoại trừ kêu một tiếng không may ra, cũng không còn có biện pháp khác, liên tục đánh chết 10 người, với chiến tích bất bại ngẩng đầu rất nhập cấp 1, từ bậc 1 thăng lên 2, so ra cũng phiền toái, cần 100 điểm mới được, đến cấp bậc này, điểm trận đấu lại có biến hóa, nếu là đồng cấp giao đấu, thắng được 2 điểm một ván, chẳng lẽ còn phải liên tục đánh 50 trận sao, làm như vậy mệt mỏi cùng mệt mỏi chết được. Nhưng mà may mắn tại AOA còn có một biện pháp nhanh chóng thăng cấp. Đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Chỉ cần khiêu chiến đối thủ so với mình cao hơn một cấp. Như vậy có thể lấy được điểm gấp đôi. Nếu là khiêu chiến đối thủ so với mình cao hơn 2 cấp. Như vậy sau khi thắng lợi, một trận có thể được 8 điểm. Đương nhiên, đối với người cao cấp hơn mà nói, nếu là cùng đối thủ cấp bậc thấp hơn mình giao phong, thắng chỉ vẹn vẹn có 1 điểm, thất bại lại bị mất 4 điểm. Mua bán như vậy sợ là không mấy người chịu làm. Nếu là Phương Minh Nguy trước kia, chỉ sợ cũng chỉ có tại tuyển thủ đồng cấp lao lực dù điểm mới có thể thăng cấp. Nhưng mà hiện tại thì khác, bởi vì trong tay hắn có lượng lớn điểm tín dụng. Trong AOA không cấm đổ tiền, tuy tiền đặt cược cũng có hạn mức cao nhất. Nhưng mà 1 vạn điểm tín dụng một ván cũng dù để cho đại đa số bởi vậy mà tâm động. Phương Minh Nguy đặt ra không phải là đánh cuộc, mà là một loại dạy chơi cơ bạc. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thắng hắn, có thể tìm được 1 vạn điểm tín dụng nhưng nếu thua, thì ngoại trừ bị mất điểm ra, cũng không bị tổn thất bất luận tài sản gì. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này một chút cũng không sai. Từ khi Phương Minh Nguy treo lên bảng hiệu dạy cơ bạc, hắn đều là tìm kiếm người khiêu chiến cao hơn hắn 2 đẳng cấp. Thực tế chứng minh, trong cơ giáp thủ cấp 3 bất quá cũng chỉ là nhân vật chốt thí. Thế là sau 13 trận thắng liên tiếp, Phương Minh Nguy thuận lợi tiến nhập cấp thứ 2. 2 thăng lên 3 cần 200 điểm, 3 thăng lên 4 cần 500 điểm. Phương Minh Nguy vẫn sử dụng dạy cơ bạc làm mồi. Chuyên môn lựa chọn người khiêu chiến cấp 4 cùng 5, cấp 4 còn không có gì. Trình độ tuy so với cấp 3 tốt hơn rất nhiều, nhưng mà ở trong tay Phương Minh Nguy vẫn như gà đất chó sành vậy. Không chịu nổi một kích, Nhân vật cấp 5 mặc dù có tiến bộ không tầm thường nhưng mà linh hồn ý thức đối mặt Khắc Lỵ Tư cũng có thể chiến thắng. Nhiều nhất là sau khi chống cự tượng trưng vài cái thì ảm đạm bị thua. Nhưng mà khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy khó chịu là đến nhân vật cấp 5, trên cơ bản đều là người không thiếu tiền. Những người kia thật đúng là không đem một vạn điểm tín dụng của hắn để ở trong lòng. Những người này chịu tiếp nhận hắn khiêu chiến, lại là bởi vì thấy được chiến tích của hắn, toàn thắng không bại, xem xét chiến tích này, cũng biết là một cao thủ. Phỏng chừng cũng là vị cao thủ kia không biết nguyên nhân gì đến bồi dưỡng biệt hiệu. Cấp 5, cũng là một đường ranh giới của cơ giáp thủ. Tuyển thủ có thể đạt tới cấp số này, bình thường đều là hảo thủ ở trên thao túng cơ giáp đã có thiên phú nhất định. Đối với bọn hắn mà nói, tiền cũng không thiếu hụt, mà là thiếu khuyết cơ hội cùng cao thủ chân chính thực chiến. Cho nên khi thấy chiến tích của Phương Minh Nguy, hơn nữa sau khi suy đoán hắn là một vị cao thủ biệt hiệu. Rất nhiều cơ giáp thủ cấp 5 ngược lại hướng về phía hắn phát ra mời khiêu chiến. Đương nhiên, đối với những lời mời này, Phương Minh Nguy một mực là không cự tuyệt. Hắn đối với linh hồn ý thức hạ đạt mệnh lệnh là toàn lực lấy được thắng lợi, tranh thủ nhanh chóng thăng lên cấp 4, bởi vì chỉ có sau khi thăng lên cấp 4, khiêu chiến cao thủ cấp 5 tất nhiên là có thể được. Hơn nữa cơ hội được tiếp nhận cũng lớn hơn rất nhiều. Thế là, cho dù là gặp cao thủ cấp 5, nhiều nhất trong 5 phút đồng hồ, Phương Minh Nguy cũng có thể lấy được thắng lợi. Mà dạng biểu hiện này không thể nghi ngờ làm rõ thêm thân phận cao thủ của hắn. Đồng thời kéo tới càng nhiều tuyển thủ cấp 4, cấp 5 tới tặng điểm, rất nhanh Phương Minh Nguy dưới sự chiếu cố đặc thù của những người này. Lấy được lượng lớn điểm thông qua chiến đấu, mà một vạn điểm tín dụng hắn treo giải thưởng đến nay vẫn không người nào có thể đạt được. Đinh, theo chiến đấu chấm dứt, Phương Minh Nguy khóe miệng xuất hiện nụ cười vui mừng. Một buổi tối cố gắng không có uổng phí, hắn rốt cục như nguyện thăng lên tới cấp 4, có thể trong thời gian ngắn như vậy thăng lên cấp 4 mặc dù chưa tính là vô tiền khoáng hậu. Nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, đến cấp bậc này, hắn là có thể thử khiêu chiến Mã Khổ Tư, chỉ mong người này thức thời một chút, không cần phải cự tuyệt mình khiêu chiến mới được. Phương Minh Nguy ngáp một cái, chính là muốn cự tuyệt người khiêu chiến kế tiếp. Nhưng mà ý niệm của hắn còn chưa có phát ra thì đã dừng lại. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn danh hiệu của vị khiêu chiến kế tiếp. Trong mắt thần sắc có sự ly kỳ cổ quái khó nói nên lời. Gia tộc Mạc Lý, đẳng cấp, 5, cơ giáp, bá vương long, cách chương.